Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 322, hai gen sửa đổi. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình tảo xanh biển. Ở vào Thự Quang Đại Lục dọc theo biển một mảnh đặc thù vùng biển. Trong biển cuộc sống một loại ăn thịt tảo xanh. Sống đến thời hạn nhất định ăn thịt tảo xanh thậm chí có cấp thấp trí khôn. Hơn nữa ăn thịt tảo xanh có thể sinh ra một loại ăn mòn máu thịt ánh sáng. Cho nên nơi này cùng yêu đằng dãy núi như nhau cũng là sinh mạng cấm khu. Hai người bất đồng chính là yêu đằng không giá trị. Ăn thịt tảo xanh lại có thể sản xuất một loại chân quý tài nguyên. Ăn thịt tảo xanh trong cơ thể có một loại đặc thù thực vật máu tươi. Loài người tiến hành gen điều chế yêu cầu tài nguyên Thự Quang Liên bang có thể trực tiếp nhân công hợp thành, nhưng là gen dung hợp thì có bộ phận tài nguyên không cách nào nhân công hợp thành, chỉ có thể thu thập thiên nhiên tài nguyên. Trước mắt mới ngưng, Thự Quang Liên bang cũng không quá phát hiện ba loại có giúp cho gen dung hợp tài nguyên. Trong đó tảo xanh máu là hiệu quả tốt nhất một loại. Vì vậy Thự Quang Liên bang hàng năm có một cái quân đội trú đóng ở nơi này thu thập tảo xanh máu. Các thế lực lớn ở chi quân đội này trong đầu nhập sức người và vật lực phân ngạch quyết định bọn họ phân phối đến tảo xanh máu. Tảo xanh biển mặc dù tồn tại vô số ăn thịt tảo xanh, nhưng là tảo xanh máu chỉ có sống qua 10 năm ăn thịt tảo xanh có thể ra đời. Ăn thịt tảo xanh sinh mạng rất ngắn. Trên căn bản 1 năm liền sẽ tự nhiên chết thành là những thứ khác ăn thịt tảo xanh thức ăn. Nhưng mà tổng có một ít biến dị ăn thịt tảo xanh có thể sống vượt qua 10 năm. Loại này ăn thịt tảo xanh trong cơ thể thì sẽ sinh ra tảo xanh máu. Mặc dù biến dị tỷ lệ rất thấp, nhưng là bởi vì là tảo xanh biển, ăn thịt tảo xanh số lượng kinh người, tổng số không hề thiếu. Khó khăn là như thế nào tìm được. Biến dị ăn thịt tảo xanh và phổ thông ăn thịt tảo xanh cơ bản không khác biệt. Cho dù là loài người tân tiến nhất dò xét trang bị, cũng chỉ có thể ở rất nhỏ trong phạm vi phong tỏa biến dị ăn thịt tảo xanh. Triệu Mục thu hồi không trung thiên máy bay chiến đấu. Dùng một tuần lễ thời gian chạy tới nơi này, gen siêu duy sửa đổi, giai đoạn thứ nhất sửa đổi tứ chi, giai đoạn thứ hai sửa đổi xương cốt, tầng thứ ba đoạn trọng tố toàn thân máu thịt và xương cốt, tầng thứ tư đoạn sửa đổi nội tạng, tầng thứ năm đoạn sửa đổi óc, thứ sáu giai đoạn sửa đổi bì mô, còn lại bốn cái giai đoạn đã vượt qua loài người phạm vi. Hắn có thể vượt qua sửa đổi nội tạng trước sửa đổi óc, lại không thể vượt qua giai đoạn thứ ba toàn thân sửa đổi. Nếu không thành công sửa đổi óc, óc cũng biết thiếu thiếu thân thể cung cấp dinh dưỡng trong lòng chết. Tảo xanh máu chính là sửa đổi toàn thân máu thịt xương cốt nhất định tài nguyên. Hơn nữa còn không thể là giống vậy biến dị ăn thịt tảo xanh, mà là cần chí ít hai lần biến dị trăm năm ăn thịt tảo xanh. Nếu như có ngàn năm ba lần biến dị sửa đổi hiệu quả tốt hơn. Tảo xanh biển thậm chí còn có vạn năm bốn lần biến dị cần ở lần thứ bảy gen siêu duy sửa đổi dùng. Đến lần thứ bảy gen siêu duy sửa đổi, cần đem hải đăng sứa bộ phận di truyền gen viết nhập loài người gen. Sửa đổi sau khi kết thúc, loài người thân thể sẽ có được trường sinh, tại chưa có ngoại lực hủy diệt dưới tình huống. Lần thứ bảy gen siêu duy sửa đổi sau loài người thân thể cũng sẽ không chết già. Dĩ nhiên hạn chế nhân loại tuổi thọ còn có linh hồn. Linh hồn bất hủ sợ rằng liền thần linh cũng không làm được. Hắn lần này tới tảo xanh biển, chính là muốn biết một giọt ngàn năm tảo xanh máu. Nhưng mà đây không phải là chuyện dễ dàng. Biến dị ngàn năm ăn thịt tảo xanh căn bản sẽ không phiêu ở mặt biển, mà là hình thể to lớn nặng ở đáy biển. Trực diện cái loại đó cấp bậc ăn mòn máu thịt ánh sáng coi như là hầu tước cũng có thể chết ở đáy biển. Hắn dám đến mạo hiểm hoàn toàn là bởi vì là bóng tối ảnh quạ đen bóng mờ kết giới năng lực. Dựa theo nguyên bản kế hoạch, hắn sẽ tìm được mục tiêu mở ra bóng mờ kết giới. Đến khi bóng mờ bên trong kết giới sanh thành phạm vi nhỏ bóng mờ thế giới, hắn sẽ thông qua tâm tương cường hóa thuật tâm tương cụ hiện lực lượng kêu gọi thần đèn tiểu thế giới hình chiếu, để cho thần đèn tiểu thế giới hình chiếu và bóng mờ thế giới dung hợp. Sau đó thông qua Icarus tiến hành cầu nguyện ngàn năm ăn thịt tảo xanh chủ động không kháng cự tiến vào bóng mờ thế giới. Không song thành trước mặt những thứ này trình tự trực tiếp cầu nguyện vậy không phải là không thể. Chẳng qua là như vậy tiêu hao là hơn ra không chỉ gấp mấy lần. Cầu nguyện nội dung càng lệch thực tế tiêu hao cầu nguyện ma lực thì càng nhiều. Vật này không tốt góp nhặt dĩ nhiên là có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Nhưng là bây giờ không giống nhau. Hắn có đồng thuật thẳng chết ma nhãn. Không cần đem ngàn năm ăn thịt tảo xanh cho đưa đến bóng mờ thế giới. Tìm ra chết tuyến và chết điểm trực tiếp vọt vào trong biển cho một dao là tốt. Hắn có thần diệt thực trang cường hóa niệm lực. Chống cự trong biển cường đại kia ăn mòn ánh sáng 5-3 giây tuyệt đối không phải vấn đề. Điểm này thời gian đã đủ hắn giết chết biến dị ngàn năm tảo xanh hái đi ngàn năm tảo xanh máu. Triệu Mục bay lên trời, rất nhanh đi tới một cái tọa độ. Thự quang liên bang trước mắt còn không biết có ngàn năm và vạn năm biến dị ăn thịt tảo xanh. Nhưng là tương lai không giống nhau. Tương lai những thứ này đều là chân quý nhất tài nguyên. Mượn siêu duy người tiến hóa nhiều loại nhiều dạng năng lực. Ở tương lai địa phương nào có ngàn năm và vạn năm biến dị ăn thịt tảo xanh sớm thì không phải là bí. Mật, xa không nói, hắn tương lai mình dùng ngàn năm và vạn năm tảo xanh máu chính là từ thân thu thập. Mặt biển ăn thịt tảo xanh còn biết di chuyển. Đáy biển ngàn năm ăn thịt tảo xanh dáng người khổng lồ đã sớm cắm rễ đáy biển phù sa không cách nào di động. Hắn bây giờ tỏa định tọa độ chính là tương lai đích thân hắn thu thập ngàn năm tảo xanh máu địa. Phương, thẳng đứng hướng xuống, bảo đảm là không có sai. Bóng mờ lực lượng theo tinh thần lực đi sâu vào biển hà. Chỗ đi qua tạo thành một cái bị kéo dài bóng mờ thế giới. Cho đến cuối cùng, tạo thành một cái thẳng đứng đến đáy biển 20.000 gạo đường kính 2 mét bóng mờ thế giới. Triệu Mục nhảy vào, đảo mắt đi tới đáy biển bóng mờ thế giới. Thẳng chết ma nhãn, bóng tối ảnh quạ đen bóng tối thị giác phối hợp thẳng chết ma nhãn. Thấy biển một người trong đường kính mấy trăm mét to lớn bóng mờ. Phía trên chết tuyến và chết điểm theo tinh thần lực tiêu hao càng ngày càng rõ ràng. Đối với tinh thần lực khổng lồ tiêu hao đây là thẳng chết ma nhãn lại một cái nhược điểm. Muốn một mực sử dụng, cố gắng tăng lên tinh thần lực chính xác không sai. Tìm được, Triệu Mục hoan hô nói. Hắn tìm được duy nhất một cái chết điểm. Chỉ cần đâm trúng cái bộ vị đó ngàn năm biến dị ăn thịt tảo xanh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thần thoại vũ xà thần xuất hiện ở sau lưng, đổi thành là thần diệt thực trang mặc lên người. Mọi phía cường hóa lực lượng so điều khiển ảnh võ giả cảm giác cũng cường đại hơn. Triệu Mục thông qua ảnh độn rời đi bóng mờ thế giới. Ngay tức thì kích hoạt thánh quang hóa thân thể quang nguyên tố hóa. Đại phúc triệt tiêu biển sâu áp lực nước xuất hiện ở chết điểm bên cạnh một dao đâm lên. Chung quanh vô số phun trào ra quấn quanh đi lên dòng biển. Ở nơi này ngay tức thì đột nhiên ngừng lại mất đi sinh mạng hơi thở. Bạch nhãn nhìn thấu thấy ngàn năm ăn thịt tảo xanh phần gốc xanh biếc ánh sáng. Xông thẳng tới thu vào luân hồi cổ tay đồng hồ. Thể đồng hồ niệm lực hình thành tầng phòng vệ nhanh chóng ăn mòn làm tan rã. Triệu Mục giải trừ thánh quang hóa thân ngay tức thì ảnh độn hồi bóng mờ thế giới. Theo bóng mờ thế giới trở lại mặt biển, ngồi bầu trời thiên máy bay chiến đấu đường cũ trở về. Trừ ngàn năm tảo xanh máu, những thứ khác cần dùng đến tài nguyên đã sớm chuẩn bị xong. Máu thịt ma hộp đem mỗi loại tài nguyên nuốt vào. Một miếng cuối cùng ăn Triệu Mục bắt đầu lần thứ ba gen siêu duy sửa đổi và lần thứ năm gen siêu duy sửa đổi, vốn là lần thứ năm sửa đổi óc, cần một loại có thể bảo vệ lớn tế bào não đặc thù tài nguyên. Nhưng là bởi vì làm gốc thực với linh hồn thiên phú hiền giả chi não. Hơn nữa ngàn năm tảo xanh máu mạnh mẽ sinh mệnh lực, đủ để hoàn toàn hoàn thành đối với đại não gen siêu duy sửa đổi. Cùng hắn trở lại thánh quang đại giáo đường gen siêu duy sửa đổi không sai biệt lắm cũng chỉ kết. Thúc, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-nối-giai-gạch-nối-pau-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.